Chiến thần Hào Môn, chương 952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 952 chương quỳ xuống. Chú Chính Hổ trong lòng run sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng xem càng cảm thấy sợ hãi. Lâm thị nơi nào, tại sao có thể có ác như vậy người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thủ hạ này cũng đều là hảo thủ theo hắn rất nhiều năm, vì hắn xử lý qua không biết bao nhiêu lần trong mò tranh chấp. Lực chấn nhiếp 10 phần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ thấy Giang Ninh liền cùng như là gặp ma, tránh cũng không kịp. Hắn đi tới cửa bên ngoài, chứng kiến Bạch Mao đám người, đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run, thống khổ được kêu rên, trái tim càng là chợt trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây cộng lại có chừng gần 40 người, đều bị Giang Ninh một người làm gục xuống. Hắn vẫn người sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỳ xuống. Chu Chính Hổ mới vừa đi tới những công nhân kia trước mặt, Giang Ninh một cước đá vào đầu gối của hắn sau ổ, Chu Chính Hổ lập tức quỳ xuống. Xin lỗi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, hắn hét thảm một tiếng, thống khổ không ngớt, đầu gối đánh vào trên tấm đá, càng là một tiếng trống vang lên nổ, làm cho hắn hai chân, trong nháy mắt liền đã tê dần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hòa sinh những công nhân kia, đều thấy ngây người, biểu tình trên mặt phức tạp. Nhất là này, còn lo lắng Giang Ninh biết bị khổ người, lúc này càng là mục trừng khẩu ngốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh lại đem Chu Chính Hổ đều bắt được rồi. Hắn không khỏi thật lợi hại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với, xin lỗi. Chu Chính Hổ không thể không cúi đầu, cắn răng, đỏ lên khuôn mặt, nhỏ giọng hô một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nghe được sao? Giang Ninh nhìn hoa sinh đám người liếc mắt, hắn cho các ngươi xin lỗi, các ngươi nghe được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám kia công nhân rất an tĩnh, đột nhiên, không biết người nào hô một tiếng, không nghe được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Giang Ninh một cái tát lập tức quất vào Chu Chính Hổ trên mặt của. Bọn họ nói không nghe được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Chính Hổ hầu như muốn khóc, quỳ trên mặt đất, hắn vừa định liều mạng quay đầu, chứng kiến Giang Ninh ánh mắt tức giận trên mặt trong nhấp nháy liền tiêu tan thành mây khói, thanh âm lập tức mềm nhũn ra. Ta, xin lỗi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn la lớn, những công nhân kia, nghe thế tiếng xin lỗi, viền mắt nhất thời liền đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ bọn họ biết Chu Chính Hổ không có gì thành ý, hoàn toàn là bị Giang Ninh mạnh mẽ ấn xuống đầu, buộc hắn nói xin lỗi. Có thể nghe vào, như trước để cho bọn họ có một loại vui sướng cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Chính Hổ nên xin lỗi, nên quỳ xuống, cho mọi người xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại cho đại gia cấp cho khất tiền lương, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu, mượn bao nhiêu. Giang Ninh nói, hoa sinh, người người thứ nhất tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa sinh còn có chút không dám, khẩn trương đứng ở đó, từ Chu Chính Hổ cầm trong tay tiền. Hắn đột nhiên có chút sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có việc gì, đó vốn chính là thuộc về tiền của các ngươi, đi lấy. Lâm Vũ Thật nhìn hắn, nghiêm túc nói, các ngươi dùng mồ hôi và máu đổi lấy tiền khổ cực, ai cũng không thể chiếm làm của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm tạ Lâm Tổng, cảm tạ. Hoa sinh cắn răng một cái, bất chấp nhiều như vậy, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật để cho hắn cầm, hắn mượn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này vốn là nên tiền của hắn, liều mạng cái gì không phải cầm. Ta 8 tháng tiền lương, 21.204 khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa sinh đi tới Chu Chính Hổ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hắn lần đầu tiên cảm thấy cái kia bá đạo hung ác Chu Chính Hổ, dường như cũng không có đáng sợ như vậy, hắn hiện tại không phải quỳ cho mình nói xin lỗi sao. Trả thù lao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy Chu Chính Hổ động tác chậm, Giang Ninh thanh âm lạnh xuống. Tay người nếu không phải dùng tốt, ta đây liền phế đi nó. Vừa dứt lời, Chu Chính Hổ vội vàng mở ra cái túi, hoảng loạn xuất ra một sấp, đếm 2.200.000, đưa cho Hoa sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hoa sinh chỉ lấy chính mình thắng được bộ phận kia, dư thừa tiền, một phần cũng không muốn. Là của ta bắt đi, không phải của ta không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn Chu Chính Hổ, lớn tiếng nói, ta không phải ngươi, cách chương.